Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là Minh Giang đã cùng với các bạn, chúng ta đã trải qua rất là nhiều câu chuyện của các tác giả nổi tiếng trên khắp thế giới rồi. Và trong ngày hôm nay, Minh Giang sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện mới, đó chính là câu chuyện Nếu Không Phải Là Em, một câu chuyện của tác giả Danny Gunn. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập đầu tiên của câu chuyện để có thể tìm hiểu cũng như là làm quen với các nhân vật của chúng ta nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn nào. Không gian ngột ngạt như bức người, vệ sĩ đứng thành một hàng dài từ ngoài vào trong, căn phòng im lặng như tờ. Lý Khải toát cả mồ hôi hột, anh không dám ngẩng đầu lên giải thích. Trước mặt anh là một cô gái đang rất tức giận khi xem bản dự án mà anh đưa lên. Dường như cả thế kỷ, cô gái mới ngẩng đầu lên nhìn anh và nói: "Anh bảo đây là dự án sao? Anh đang đùa với tôi à? Là một bạn khác mà đem đến công ty cho tôi." Nói xong thì cô vứt thẳng bản dự án xuống sàn nhà. Lý Khải luống cuống nhặt lên: "Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ làm lại bạn khác ngay." Cô không nói gì, chỉ đang day day thái dương đau nhức. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Phương Du Kỳ, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn toàn cầu Phương Thị, cũng là người đứng đầu tổ chức Blood. Cô được biết đến là một cô chủ rất khó phục vụ. "Tiểu thư, cô không thể vào được. Tiểu thư, xin hãy đợi bên ngoài." Tiếng ồn ào của đám vệ sĩ truyền vào tận phòng làm việc. Không lâu sau thì chờ cửa phòng mở ra. "Du Kỳ, giúp tớ với." Tố Vi quần áo xộc xệch, trên người đầy vết bầm, cô nói không nên lời. "Du Kỳ, tớ phải làm sao bây giờ?" Phương Du Kỳ đứng chôn chân tại chỗ. Cô cảm thấy nơi lòng ngực đau nhói khi hình bộ dạng Tố Vi bây giờ. Bọn vệ sĩ đuổi vào tận nơi, thấy Tố Vi ngồi dài dưới sàn nhà thì lập tức cúi đầu rồi định kéo cô lên. "Giám đốc, xin lỗi, bọn thuộc hạ làm việc bất cẩn, mong giám đốc không trách tội." Nói xong thì anh ta vừa định kéo Tố Vi lên thì: "Cút hết cho tôi, ai cho phép các người đụng vào cô ấy?" Bọn họ không dám nhiều lời, vội ra ngoài và khóa cửa lại. Không khí lại một lần im lặng. Một lúc sau thì Phương Du Kỳ bước từng bước nặng nề đến trước mặt của Tố Vi, nhìn cô nức nở. Phương Du Kỳ cảm thấy vô cùng khó thở. Cô ngồi xuống trước mặt của Tố Vi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối của cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy, rồi cô từ từ ôm Tố Vi vào lòng. "Không sao đâu, đã xảy ra chuyện gì? Nói tớ nghe đi, tớ sẽ giúp cậu." "Không sao đâu, Tố Vi ạ, đừng khóc nữa." Suốt 10 năm qua, Phương Du Kỳ chưa lần nào quên được ngày mà mẹ cô bị một đám cầm thú cường bạo rồi qua đời. Nên mỗi lần thấy bộ dạng tiều tụy, quần áo xộc xệch và ngồi khóc của các cô gái, tim cô như ngàn mũi tên đâm vào. Một lát sau thì Tố Vi ngẩng đầu lên và nức nở. "Du Kỳ, tên khốn đó, tên khốn, Tô Vận, hắn không phải người, hắn là ác ma, là cầm thú." Cô ngừng một lúc, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. "Cô, Trình Tố Vi, là con gái rượu của chủ tịch công ty nghệ thuật PNC. Cô là một người thích sự náo nhiệt và vui chơi cũng hơi quá. Bạn thân nhất của cô cũng chính là Phương Du Kỳ. Vài ngày trước, cô gặp một gã đàn ông ở club. Đó là một gã đúng chuẩn Mỹ Nam mà cô gái nào cũng khao khát, nhưng cũng là kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn đã chủ động tiếp cận Tố Vi, và đêm đó hắn đã cướp đi đêm đầu tiên của cô. Sáng sớm hôm sau, hắn biến mất một cách thần bí. Tố Vi cũng không phải là một cô gái quá cổ hủ, ngược lại cô còn cảm thấy rất thú vị, nên đã vận dụng hết thế lực của Trình gia để tìm hiểu về hắn ta. 3 ngày sau, cô đến một lớp thì thấy hắn đang ngồi cùng 2 gã khác, cũng sở hữu khuôn mặt Mỹ Nam, nhưng Tố Vi cũng chẳng quan tâm, cô đến gần hắn. "Lâu rồi không gặp, Tô Vận." Hắn lập tức xoay người lại thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Tố Vi. Hắn, Tô Vận, là tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị, là kẻ nổi tiếng lăng nhăng nhưng vẫn biết bao cô gái khao khát được ngủ cùng hắn. Nhìn cô một lúc lâu, hắn ra vẻ cười cợt. "Trình tiểu thư tìm tôi có gì không? Hay là..." Vừa nói hắn vừa bước đến gần cô. Cô vô thức nắm chặt váy, hắn tiến sát lại gần, liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô. "Lại muốn ngủ cùng tôi?" Hắn nói một cách trắng trợn mà không một chút che đậy. Không đợi cô có cơ hội trả lời, hắn đã nuốt trọn đôi môi anh đào của cô. Khi buông cô ra, hắn liền ôm eo cô đi về phòng bao. Vài tên vệ sĩ phía sau, khi cửa phòng mở ra, tim cô đập rất nhanh. Nhưng ngay sau đó thì hắn đẩy mạnh cô lên giường, rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau. "Các người từ người một thử xem mùi vị cô ta thế nào." "Vâng." Nói xong thì hắn ta ngồi xuống trên ghế cạnh giường, thản nhiên cho một điếu xì gà. Lúc này thì Tố Vi mới ý thức được mọi chuyện, cô gào lên. Các người tính làm gì? Đừng lại gần đây, Tô Vận, tên khốn. Cô liên tục lùi về đầu giường đến khi không thể lùi thêm nữa. Hắn đến gần cô và nâng cầm cô lên, khiến cô phải đối mặt với hắn. Có biết thứ tôi ghét nhất trên đời là gì không? Hắn nhìn cô rồi phun ra từng chữ. Đó chính là xử nữ và còn máu trinh. Nói xong thì hắn lạnh lùng quay đi. Cứ từ từ mà chơi. Rầm. Hắn thô bạo đóng cửa lại. Tiếng gào thét của cô càng lúc càng yếu, chỉ còn lại tiếng thở dốc của mấy gã đàn ông và tiếng rên rỉ yêu kiều của cô. Chúng cường bạo cô lần này đến lần khác, đến khi chúng rời đi, cô mới bí mật đi ra khỏi đó. Vì không muốn để ai thấy bộ dạng này của cô, đặc biệt là bố cô, nên người mà cô có thể tìm đến hiện giờ chỉ có thể là Phương Du Kỳ mà thôi. Sau khi nghe xong mọi chuyện, đôi mắt của Phương Du Kỳ nổi lên tia máu lửa. Cô quay sang, nói với Lý Khải đứng bất động nãy giờ. Chuẩn bị xe cho tôi sẽ lấy mạng Tô Vận. Club vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Tại bàn dành cho khách VIP, có ba người đàn ông ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng với tiếng cười điệu đà của mấy người phụ nữ. Cả ba đều sở hữu khuôn mặt đẹp trai không tì vết. Ở góc bên trái là một tên ôm hai cô gái hai bên. Thỉnh thoảng thì hai tay hắn không yên phận, liên tục di chuyển trên người của hai cô gái, làm cho hai ả phát ra những tiếng rên phóng đãng. Hắn ta không phải ai khác mà chính là Tô Vận. Ngồi đối diện hắn là hai gã luôn giữ bộ mặt lạnh tanh. Một gã nhàn nhã hút một điếu xì gà, lâu lâu lại phun ra những câu nói hết sức trơ trẽn. Cậu không thể thiếu phụ nữ một giây à? Mẹ, chỉ là hàng người, khác dùng qua thì có gì mà hay chứ? Hắn ta chính là Từ Lâm, bạn thân cùng sinh ra tử với Tô Vận, là ông trùm của hai giới hấp bạch đạo. Hắn nhìn qua gã bên cạnh rồi lại nói tiếp với Tô Vận. Mỗi lần chúng ta gặp mặt đều phải có phụ nữ vướng tay vướng chân sao? Tô Vận không hài lòng phản kháng, vừa nói hắn vừa vuốt ve nơi đầy đã của hai cô gái. Cậu thật là chẳng có lương tâm chút nào, suốt ngày chỉ biết hủy hoại tương lai của mấy em nữ sinh, thú vị quá nhỉ, còn cậu? Hắn dừng lại rồi quay sang nhìn gã trong mặt nãy giờ. Này, thiên duật, rốt cuộc thì nữ sát thủ kỳ có gì mà thú vị chứ? Không cẩn thận có ngày còn mất mạng trên giường đấy. Mà lão đại của hách đạo lại chết trên giường nàng bà thì đúng là tin động trời đấy. Vừa nói thì hắn vừa cười đầy gian xảo. Gã trầm mặt ấy vẫn không nói gì. Hắn thản nhiên vuốt ly rượu trong tay như đang vuốt ve thân thể của phụ nữ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi của hắn hơi nhếch lên. Hắn chính là người anh em tốt của hai gã kia, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Doãn Thị, kiêm lão đại tổ chức DET Doãn Thiên Duật. Hôm nay thì cả ba vị tổng tài Mỹ Nam đều tụ họp ở đây, đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt theo dõi của các cô gái. Tuy bọn họ không ăn mặc nghiêm túc như mọi khi, nhưng vẫn không che đi được khí chất vương giả của họ. Đương nhiên, không phải chỉ có ba người đàn ông thôi, mà còn cả chục tên vệ sĩ đứng phía sau. Khi bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, thì chợt từ phía sau có tiếng ồn ào. Ở ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Phương Du Kỳ, với khuôn mặt gần như ăn thịt người. Phía sau cô là một đám vệ sĩ và còn một người đàn ông khá đẹp trai. Khuôn mặt của anh ta đang tức giận khi quản lý và bảo vệ ở club cứ cản đường họ. Phương tiểu thư ạ, không phải chúng tôi không muốn để tiểu thư vào, nhưng hôm nay Doãn tiên sinh đã ra lệnh không cho phép ai mang vệ sĩ vào cả. Xin tiểu thư thứ lỗi. Nói xong thì ông ta lập tức cúi đầu như đang tạ lỗi. Ai cũng biết cô gái này không dễ chọc vào, nhưng ba vị tổng tài bên trong thì lại càng khó chọc hơn. Vậy mà hôm nay thần tiên đánh nhau, làm ông ta đã sớm đứng không vững rồi. Nghe quản lý nói như vậy, người đàn ông phía sau vội quát. Hỗn xược, các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám cản đường tiểu thư, tránh hết cho ta. Quản lý càng luống cuống hơn. Lúc này thì Phương Du Kỳ không thể nhẫn nại hơn nữa. Cô rút súng của một tên vệ sĩ và bắn một phát lên tường cảnh cáo. Nghe cho rõ đây, hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng của Tô Vận. Kẻ nào ngăn cản, giết không cần hỏi. Cả đám vệ sĩ lập tức cúi đầu. Rõ. Lúc này ai nấy cũng sợ đến tim đập chân run. Làm sao mà lại có cô gái nổ súng uy hiếp như vậy chứ? Cảm thấy đã loại bỏ được vật cản, Phương Du Kỳ đi thẳng về phía bàn dành cho khách VIP. Lúc này thì cả ba người đàn ông đều nhìn cô với vẻ hứng thú. Riêng Doãn Thiên Duật cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn đã che đi ánh mắt đó. Là cô? Xuất hiện nhanh như vậy sao? Phương Du Kỳ không hay biết ánh mắt của hắn đang nhìn cô dần trở nên phức tạp. Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Tô Vận, mà hắn vẫn cười một cách quái dị nhìn cô. Lát sau thì cô đi đến gần họ, rồi tự nhiên ngồi xuống. Vệ sĩ cũng đứng sau cô. Ba người bọn họ cũng nhanh chóng ngồi xuống để xem thử con nhím xù lông lên sẽ làm gì. Quả nhiên khi vừa mới ngồi xuống thì cô liền đặt một khẩu súng trước mặt của Tô Vận. Anh muốn tự sự hay để tôi giúp anh? Trừ Doãn Thiên Duật ra thì cả hai người kia đều bị bất ngờ. Nhưng ngay sau đó Tô Vận liền bật cười. Cô định lấy mạng tôi sao? Chỉ dựa vào mình cô? Có phải cô xem thường tôi quá rồi không? Phương Du Kỳ nở một nụ cười mỉa mai. Tôi không rảnh mà ngồi nói nhảm với anh, tự kết liễu đi. Từ Lâm cảm thấy bất mãn. Phương tiểu thư, cô hơi quá rồi đấy. Tuy chúng tôi đều nể mặt chủ tịch Phương, nhưng không phải cô thích gây sự thế nào cũng được, mong cô tự trọng. Vừa nghe Từ Lâm nói hết câu thì cô đã không thể bình tĩnh. Tự trọng, hay cho hai từ tự trọng này, ai là kẻ phải tự trọng đây? Ai là kẻ xem phụ nữ như thú vui chứ? Sự trong sạch của một người phụ nữ với các người chẳng là gì sao? Nói đến đây thì những hình ảnh năm 10 tuổi lại ùa về, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi. Nhưng khi những câu nói của cô, những giọt nước mắt của cô tuôn ra, thì ánh mắt của Doãn Thiên Duật nhìn cô bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Vài giây im lặng, cô vội lau đi những giọt nước mắt. Cô tức giận đập bàn và đang định đứng lên thì... vuốt! Một con dao gọt trái cây bay vuốt qua đỉnh đầu của Tô Vận. Cô còn đang bất ngờ thì chợt. Bả vai cô đau đớn, lập tức cô ngồi phịch xuống ghế, quay lại nhìn thì mọi thứ hỗn loạn. Thì ra là Từ Lâm đã nổ súng bắn cô. Có lẽ hắn ta tưởng con dao lúc nãy là do cô ném nên đã nhanh tay bắn cô. Nhưng cô thật sự không biết con dao đó là ai ném cả. Có lẽ ngoài cô ra thì chỉ có Doãn Thiên Duật cảm thấy kỳ lạ thôi. Vệ sĩ của ba người họ và vệ sĩ của cô đang chỉ súng vào chủ nhân của đối phương. Phương Du Kỳ hít xong một hơi rồi yếu ớt ra lệnh. Kiệt, bảo anh em rút súng lại. Rất nhanh sau đó tất cả đều thu súng lại. Kiệt đến gần Phương Du Kỳ lo lắng hỏi. Tiểu thư, cô không sao chứ? Vai của cô... Anh ta còn chưa dứt lời thì cô liền lấy tay bịt chặt đầu vai mà khó khăn đứng lên. Tô Vận, tuy tôi thật sự rất muốn lấy mạng của anh, nhưng đánh lén không phải là tác phong của tôi. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng... Cô nhìn qua Từ Lâm rồi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt như chim ưng của Doãn Thiên Duật. Cô liền quay mặt lảng tránh. Không hiểu tại sao cô cảm thấy ánh mắt đó rất thâm sâu và khó đoán. Cô lại tiếp tục nói. Đến khi nào các người biết quý trọng phụ nữ thì tôi vẫn sẽ tìm cơ hội lấy mạng của Tô Vận. Vì căn bản các người đều không phải là người. Nói xong thì cô đi từng bước khó khăn ra khỏi club. Tô Vận như được sống lại. Này Từ Lâm, sao cậu không bắn chết cô ta đi? Thật là chưa gặp con nhỏ nào kêu con như vậy bao giờ. Hắn ngồi xuống và thở phì phò. Từ Lâm bật cười rồi ngồi xuống vỗ vai hắn. Không phải tớ muốn tha cho cô ta. Cậu nghi ngờ tại bắn súng của tớ sao? Chẳng qua là... Nói nửa câu thì anh ta nhìn sang Doãn Thiên Duật đang đâm chiêu, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Có người thương hoa tiếc ngọc mà thôi. Tô Vân cũng hiểu ra vấn đề, lập tức ra vẻ oán trách. Thiên Duật, cô ta định lấy mạng tớ đấy. Thật là... Thật ra thì từ lúc Từ Lâm nổ súng thì đã định lấy mạng của Phương Du Kỳ rồi. Nhưng lúc đó Doãn Thiên Duật đã ném một chiếc nắp chai ngay cổ tay của Từ Lâm nên viên đạn mới dịch hướng. Doãn Thiên Duật ngồi xuống bên cạnh Tô Vận. Vậy nên tớ mới tạo cơ hội cho cậu trả thù đấy, Vận. Giúp tớ phá giá cổ phiếu của Phương Thị. Cả hai người bọn họ đều bị câu nói của Doãn Thiên Duật làm cho bất ngờ. Nhưng ngay sau đó thì Tô Vận liền cười mờ ám. Xuyết chút nữa là tớ quên mất khẩu vị của cậu là nữ sát thủ rồi. Sao? Bộc phát thú tính rồi à? Doãn Thiên Duật cũng không phủ nhận. Hắn chỉ đang suy tính điều gì đó, rồi lại cười đầy toan tính. Cứ cho là vậy đi. Hắn vỗ nhẹ hai cái lên vai của Tô Vận rồi đứng lên. Lúc này thì ánh mắt của hắn vằn lên tia máu lửa. Tô Vận lại hỏi. Cậu sẽ nhốt lòng cô ta chứ? Doãn Thiên Duật cười nhếch mép. Phải bẻ gãy cánh thôi. Từ Lâm liền vỗ vai Tô Vận. Không phải cô đang sợ đấy chứ? Hắn liền lườm Từ Lâm. Tớ mà phải sợ cô ta sao? Hừ, Từ Lâm cũng chẳng nói gì nữa. Anh ta đến cạnh Doãn Thiên Duật. Chẳng phải cậu nói sẽ không trả thù cô ta sao? Sao lại đổi ý rồi? Không phải là có hứng thú với cô ta đấy chứ? Doãn Thiên Duật chỉ hừ lạnh. Tớ muốn cả đời này cô ta sống không bằng chết. Cô ta chỉ có thể nằm trên giường của tớ mà rên rỉ. Hắn lắc đầu tiếc nuối. Dâm phụ thì chỉ có thể sinh ra dâm phụ mà thôi. Thật ra thì 10 năm trước, hắn đã đặt ra mục tiêu trả thù là Phương Tử Đức mà thôi. Hắn đã định tha cho cô, nhưng hôm nay khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, thì hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Hắn muốn cả đời này, cô phải ở bên cạnh hắn. Doãn Thiên Duật nở nụ cười tà mị. Đến lúc phải đi thăm vị chủ tịch già rồi. Bóp, bóp, bóp. Ba cái tát không chút lưu tình. Phương Tử Đức rất tức giận mà nhìn Kiệt đang cúi đầu trước mặt ông. Khóe môi của anh đã rỉ rất nhiều máu. Anh hạ thấp người. Thuộc hạ làm việc bất cẩn, mong lão gia cứ trách phạt. Phương Tử Đức gằn lên từng tiếng. Cậu có biết suýt nữa cậu giết cả tôi và Kỳ Nhi không hả? Tôi đã nói gì nào? Tuyệt đối không được để Kỳ Nhi gặp Doãn Thiên Duật. Cậu đem mệnh lệnh của tôi để đâu vậy? Đó là lệnh của con. Cả hai cùng quay về phía cửa. Là giọng của Phương Du Kỳ. Vai cô quấn một lớp băng dày cộp. Cô đi về phía hai người họ. Lúc đi qua mặt Kiệt, cô liếc nhìn qua khóe môi của anh. Mi tâm cô khẽ nhíu lại. Sau đó thì liền đến trước mặt của Phương Tử Đức. Kiệt là người của con. Những gì cậu ấy làm đều là lệnh của con. Không cần ông phải quản. Càng không có chuyện ông có thể ra tay đánh người của con. Phương Tử Đức bị cháu gái nói đứt đến mức muốn ngất đi. Ông nói không nên lời. Con, rốt cuộc có xem ta là ông nội của con không đấy? Phương Du Kỳ nhếch khóe môi. Ông nội sao? Vậy xin hỏi ông nội đáng kính, ông có thật sự coi tôi là cháu gái của ông không? Phương Tử Đức càng tức giận hơn. Ông giơ tay lên định tát cô thì. Ông nên đánh chết tôi từ 10 năm trước kia rồi. Sao ông lại không làm như vậy? Tôi đã nói rồi, đừng để tôi nhắc ông mãi. Món nợ ông nợ tôi, nợ mẹ tôi nhất định sẽ bắt ông trả từng chút một. Không đợi ông có cơ hội trả lời, Phương Du Kỳ xoay người đi thẳng ra khỏi phòng đọc sách. Kỳ cũng cúi đầu chào ông, rồi vội đi theo sau Phương Du Kỳ, bỏ lại ông với khuôn mặt rất khổ tâm. Trong một phòng khách rộng lớn, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật. Tay ông ta nâng một ly rượu, một người phụ nữ quỳ một gối trước mặt của ông ta. Chủ nhân, tôi không thể không làm gì cho con bé được. Khuôn mặt người đàn ông bỗng trở nên lạnh đến mức khó coi. Ông ta hỏi lại với giọng đầy tức giận. Bất kể đã lặp lại chuyện của 10 năm trước hay sao? Người phụ nữ lập tức trả lời. Dù sao thì Tô Vận cũng là một tên rác rưởi. Người đàn ông liền nở một nụ cười gian ác. Người đã xóa xem thường ba người bọn họ rồi, đặc biệt là Doãn Thiên Duật. Nếu năm đó ta không cứu ngươi, thì có lẽ ngươi đã bị hắn biến thành con điếm rồi. Trong đôi mắt của người phụ nữ ánh lên một sự thống hận, gã đàn ông lại tiếp tục nói. Ngươi là người của ta, vậy mà đã biết bao nhiêu lần thất bại rồi. Ta không muốn bi kịch năm đó lại lặp lại một lần nữa, có lẽ ngươi cũng vậy. Người phụ nữ cúi thấp đầu trả lời đầy cung kính. Thuộc hạ rõ rồi ạ. Gã hài lòng gật đầu. Đừng bao giờ lặp lại hành động ngu xuẩn này nữa. Hôm nay, ngươi đã đánh động sự chú ý của Doãn Thiên Duật rồi đấy. Người phụ nữ cẩn thận đứng lên, cúi đầu một lần nữa. Thuộc hạ xin ghi nhớ lời nhắc nhở của chủ nhân. Rồi bà cung kính cúi chào rồi ra khỏi phòng. Đêm khuya tịch mịch càng làm nỗi đau của con người tăng lên gấp bội. Phương Du Kỳ khó khăn lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má. Từ lúc ra khỏi phòng sắt, cô đã một mình trốn lên sân thượng khóc một mình. Cô nhớ mẹ cô nhiều lắm, nhớ khuôn mặt bà lúc cười, nhớ ngày mà mẹ cô rời bỏ cô mà đi. Cô rất muốn được nằm trong vòng tay của mẹ ngay lúc này. Bỗng nhiên có một hơi lạnh đập vào mặt của cô. Cô quay mặt lại thì thấy Kiệt đang tươi cười và cầm trên tay hai lon bia. Anh đưa một lon về phía cô liền mỉm cười và cầm lấy. Cảm ơn. Cô định xoay người lại nhưng vì chỗ bị thương còn đau nên đành thôi. Thấy vậy thì Kiệt lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Cô trả lời nửa thật nửa đùa. Tôi nuôi toàn đám phế vật không chết là may rồi. Tố Vi thế nào rồi? Tôi đã đưa tiểu thư ấy về rồi. Cô ấy gật đầu rồi liền nghiêm túc hỏi. Mọi chuyện điều tra thế nào rồi? Kiệt hơi khó xử. Đã bắt hết tất cả để tra hỏi, nhưng họ đều không nói là không biết gì. Cô khẽ thở dài. Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc mục đích của người đó là ai. Còn tại sao hắn lại cứu tôi? Rốt cuộc thì là còn bí mật gì đây? Cô lặng lẽ nhìn về phía xa, ánh mắt hiện lên nỗi suy tư. Trụ sở của Phương Thị tọa lạc tại trung tâm thành phố Thượng Hải, có kiến trúc vô cùng thông thoáng. Phòng làm việc của giám đốc được thiết kế hoàn toàn từ kính thủy tinh chịu lực. Từ trong phòng có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh trong thành phố. Trên chiếc ghế giám đốc, Phương Du Kỳ bắt chéo chân. Tay cô cầm một bản dự án, thỉnh thoảng lại gật đầu hài lòng. Hôm nay cô đến công ty đã ngồi suốt trong phòng làm việc. Bỗng dưng cửa phòng bị đẩy ra, Lý Khải thở hổn hển chạy vào. Giám đốc, lớn chuyện rồi. Phương Du Kỳ liền đặt bản dự án lên bàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lý Khải với ánh mắt vô cùng thản nhiên. Đôi mắt cô rất đẹp, như viên ngọc lấp lánh. Cô mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Khải hít sâu một hơi, rồi đặt một tờ báo lên bàn cô. Cô liền mở ra xem. Lý Khải lại tiếp tục nói, sáng nay cổ phiếu của Phương Thị bỗng dưng rớt giá, tôi thì đã tuyên bố thu mua Phương Thị rồi. Phương Du Kỳ lập tức đập bàn đứng lên. Được lắm Tô Vận, dám ngang nhiên tuyên chiến với tôi sao? Ánh mắt cô nổi lên tia sát khí. Chuẩn bị xe đi, xem ra Tô Vận chán sống rồi. Tại trụ sở của Doãn Thị, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Doãn Thiên Duật nhàn nhã thưởng thức ly rượu trong tay và nhìn lên màn hình theo dõi giá cổ phiếu của Phương Thị. Khóe môi hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, tiếp theo là giọng của một cô thư ký. Tổng Giám Đốc, ngài Sầm Hy đến ạ. Hắn thản nhiên trả lời, cho máy vào. Lát sau cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc đơn giản bước vào. Doãn Thiên Duật vội vàng đứng lên, hắn tiện tay nhấn điều khiển tắt màn hình. Chú Hy, tới rồi sao? Ánh mắt tàn ác lúc này đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy ôn nhu. Người đàn ông này chính là Doãn Sầm Hy, chú ruột của hắn, cũng là người hắn luôn kính trọng. Trên thế gian này, hắn chỉ buông lỏng cảnh giác với ông ấy. Hắn làm động tác mời. Chú ngồi đi, chú lại đi đâu về đấy? Doãn Sầm Hy đưa một gói đồ ăn cho hắn. Đây là rong biển con thích nhất đấy, ta phải đi một vòng quanh thế giới mới tìm được đấy. Hắn nhận gói đồ rồi cười. Vẫn là chú hiểu cháu nhất, cảm ơn chú. Hắn cất gói đồ đi, Doãn Sầm Hy lại hỏi. Ta nghe nói Từ Lâm đã nổ súng bắn Phương Du Kỳ. Chuyện là thế nào, với lại con không bị thương chứ nhóc? Hắn nở nụ cười như có như không. Chú cứ yên tâm, thù của mẹ và chị con sắp được trả rồi. Đôi mắt hắn lại ánh lên tia chết chóc. Doãn Sầm Hy liền đổi đề tài. Không đi tìm phụ nữ nữa à? Hắn lại nở nụ cười tà mị. Sẽ sớm có người bò lên giường của con thôi. Nói xong thì hắn lại uống một hơi hết sạch ly rượu. Trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái đang rơi lệ. Tại biệt thự của Phượng Gia, Phương Tự Đức đang tỉa những nhánh cây trong vườn thì chợt reng reng reng, điện thoại của ông đổ chuông. Ông nhấn nút nhận cuộc gọi. Đã lâu không gặp, cố chủ tịch Phương, ngài vẫn khỏe chứ? Phương Tự Đức như nghe thấy Diêm La gọi hồn, ông khó khăn trả lời. Cậu rốt cuộc là cậu muốn thế nào đây? Ân oán giữa chúng ta chẳng liên quan gì đến Kỳ Nhi cả, sao cậu lại lôi con bé vào? Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói đầy khiêu khích của Doãn Thiên Duật. Chợt chợt, sao ngài lại có thể nói vậy? Tại hạ chỉ là muốn kết bạn với tiểu thư mà thôi, sao ngài lại nói khó nghe như vậy chứ? Phương Tự Đức hừ lạnh. Kết bạn, nghe thật cảm động nhỉ? Ông lên tiếng cảnh cáo. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì. Tôi cảnh cáo cậu, đừng vượt quá giới hạn. Tôi nhất định sẽ không ngồi yên nhìn cậu làm càn đâu. Doãn Thiên Duật nhàn nhã bắt chéo hai chân. Vậy để xem Phương tiểu thư sẽ làm gì nào. Phương Tự Đức gầm lên. Đừng lại gần Kỳ Nhi. Ông hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Chúng ta gặp nhau đi, tôi đợi cậu. Nói xong ông liền cúp máy. Khuôn mặt già nua của ông hiện lên vài phần lo lắng. Tại trụ sở của Tô Thị. Tiểu thư ạ, thật sự cô không thể vào được đâu. Cô đừng làm khó chúng tôi mà. Ở hành lang tiếp tân, Kiệt cùng với Phương Du Kỳ bị đám nhân viên chặn lại. Dường như Kiệt càng lúc càng mất kiên nhẫn. Còn không tránh ra. Đám nhân viên rất hoảng sợ. Bọn họ còn mãi giằng co thì thật không ngờ giám đốc Phương lại hành động nhanh hơn tôi dự đoán. Tất cả đều quay mặt về phía phát ra giọng nói là Tô Vận. Hắn đang nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực và nhìn về phía Phương Du Kỳ. Khuôn mặt xanh xao của cô hiện lên sự phẫn nộ cực điểm. Còn đám nhân viên lập tức cúi chào. Tổng giám đốc. Hắn thờ ơ đáp lại rồi tiếp tục theo dõi biểu hiện của Phương Du Kỳ. Lát sau cô đi về phía hắn. A! Một khẩu súng dí vào mi tâm của Tô Vận. Đám nhân viên ai nấy cũng hoảng sợ. Cô gái này to gan thật. Khuôn mặt cô trắng bệch nhưng vẫn không che đi được vẻ đẹp vốn có của cô. Anh không cảm thấy mệt mỏi sao Tô Vận? Hôm nay chúng ta cùng nhau kết thúc đi. Cô vừa định bóp còi thì... Cô không muốn cứu Phương Thị sao? Hãy đến tìm Thiên Duật. Phương Du Kỳ vô cùng sững sờ. Lúc này thì Tô Vận khẽ dùng ngón trỏ đẩy khẩu súng ra khỏi mi tâm của hắn. Thiên Duật là người đứng đằng sau chuyện này, nên cô có bắn chết tôi cũng chẳng có ích gì đâu. Ánh mắt của Phương Du Kỳ thấy nét nghi ngờ, nhưng cô vẫn buông không buông khẩu súng ra. Đừng để tôi biết anh đang giở trò.

Các bạn thân mến, như vậy là tập đầu tiên của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em đã khép lại rồi. Trong tập này thì chúng ta đã được làm quen với hai nhân vật chính, đó chính là Doãn Thiên Chuột cũng như là Phương Du Kỳ. Và vừa trải qua tập 1 này thì chúng ta có thể thấy được rằng là giữa hai người họ đã có một mối quan hệ vô cùng là oan gia, cũng như có thể nói là khá là phức tạp. Và liệu thì mối quan hệ này thực chất là phức tạp như thế nào, và sẽ có những tình huống bất ngờ gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.